Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2218, Lệ Kiếm Sứ Giả. Ngươi cái này hồ ly, bình tĩnh điểm, Tần Mặc âm thầm truyền âm quát tháo, rất là bất đắc dĩ, mặc dù là muốn mượn gió bẻ măng, cũng muốn biểu hiện bình tĩnh điểm, mới tốt ra tay. Kỳ La thành chủ, Tường công chúa cũng là rất kinh dị, chạm ra cất chứa thực là quá phong phú rồi, trong đó không thiếu đại lục cấp thần khí, vượt xa tưởng tượng, bất quá, chạm tì đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, mà là dẫn Tần Mặc một chuyến, trực tiếp đi vào tàng bảo các ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một cái cửa nhỏ, răng rác, tướng cái kia miếng cổ thược cắm vào cửa nhỏ, lên tiếng mà khai mở, từng đạo cột sáng bắn ra, Tần Mặc đợi thân hình biến mất trong đó. Đây là, không thể tưởng được a hát, chạm ra còn có như vậy trọng khí, cái kia phiến trong cửa nhỏ, chính là một cái độc lập không gian, trong đó trưng bày đồ vật rất ít, nhưng lại mỗi đồng dạng đều đủ để kinh thế. Tại đây trưng bày bảo vật, đều là để mà tăng phúc thần thú chi đồng tử uy lực. Một mực bị chạm ra che giấu, chưa bao giờ hiện ở người trước. Này cái tử kim đai lưng, chạm tì lựa chọn một quả tử kim băng cột đầu, đeo về sau, hắn thần thú chi đồng tử uy lực đúng là tăng gấp đôi. Cũng có thể bắn ra thần thú đồng tử quang, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Đây là chạm ra tổ tiên cùng linh hoàng tạo thành. Tần Mặc đợi tường tận xem xét một phen, mới được là phát hiện cái này cả kinh người sự thật. Tại đây mỗi một kiện bảo vật đều là do chạm ra tổ tiên cùng linh hoàng liên thủ luyện chế, chuyên môn dùng để tăng phúc thần thú chi đồng tử uy lực. Không thể tưởng được a hát, linh hoàng còn cất giấu như vậy một tay. Tường công chúa rung động, có than thở, ngày xưa, Tu La Linh Hoàng ẩn núp thực lực, xa so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chạm ra chẳng khác gì là hắn kiên cố minh hữu. Nếu là lúc trước, Thánh Nguyệt Sơn lại khinh địch một điểm, chỉ sợ sẽ bị Tu La Linh Hoàng trọng thương, có tai họa ngập đầu. Đó là cái gì? Tần Mặc con mắt quang khẽ động, chứng kiến trong góc một bản mỏng đẹp đẽ. Mở ra về sau, rõ ràng là rậm rạp chằng chịt đồ văn, như sao La Quân cờ bố, khó có thể phỏng đoán hắn huyền ảo. Đây là cái kia bí địa phân tích đồ, một chuyến đồng bạn đại hỷ. Đây là Tu La Linh Hoàng bút tích, ghi lại đúng là đạo kia đồ văn quang luân phiên phân tích, đúng là được lưu giữ trong trạm gia tàng bảo các chung. Xem ra Linh Hoàng cùng ta ra tổ tiên tầm đó thực là tương giao tâm đầu ý hợp, chạm tì lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, xem cái này bản mỏng đẹp đẽ, Tần Mặc tiếc hận lắc đầu. Mặc dù là Tu La Linh Hoàng, cũng không có thể đem đạo kia đồ văn quang luân phiên hoàn toàn phân tích đi ra. Dựa theo cái này bản mỏng đẹp đẽ chỗ thuật, đạo kia đồ văn quang luân phiên trong có lấy vô cùng huyền ảo. Chạm ra tổ tiên thần thú chi đồng tử tựu là nguồn gốc từ không sai. Đáng tiếc chính là, lúc ấy Linh Hoàng có chuyện quan trọng tại thân, kiếm hải thành bình ổn phong ba tức về sau, tựu là ly khai, không thể tướng đạo kia đồ văn quang luân phiên hoàn toàn phân tích đi ra. Về sau, Linh Hoàng cùng Thánh Nguyệt Sơn đại chiến, trọng thương không chừng trị, cũng lại không có cơ hội phản hồi kiếm hải thành. Bất quá, đã có cái này bản mỏng đẹp đẽ, đối với Tần Mặc mà nói, thì là vô cùng có trợ giúp. Hắn có lòng tin tại trong thời gian ngắn, tướng đạo kia đồ văn quang luân phiên phân tích đi ra. Đạo kia đồ văn quang luân phiên, truyền lưu tại Tu La giới thượng cổ thời đại, Linh Hoàng dự đoán nếu có thể toàn bộ phân tích đi ra, tắc thì có thể hiểu rõ đồ linh thuật vô thượng cảnh giới. Từ nơi này bản mỏng đẹp đẽ ghi lại ở bên trong, Tần Mặc hiểu rõ đến rất nhiều bí mật kinh người. Mặc dù là Tu La Linh Hoàng, đối với cái này đạo đồ Văn Quang Luân Phiên cũng rất khát vọng. Nếu là lúc trước, tướng đạo này đồ Văn Quang Luân Phiên áo nghĩa, toàn bộ phân tích đi ra, linh hoàng đồ linh thuật tắc thì có thể càng tiến một tầng. Đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng, một chuyến đồng bạn tinh tường, đạo này đồ Văn Quang Luân Phiên phi thường mấu chốt, nếu là có thể đủ đạt được toàn bộ áo nghĩa, nói không chừng có thể đối kháng Thánh Nguyệt Sơn. Một ngày này, kiếm hải thành, kiếm giác cảng vô cùng náo nhiệt, trong thành tất cả thế lực lớn đều xuất động cao tầng. Tại bến cảng đón chào, chờ đợi lệ kiếm hoàng triều sứ giả đoàn đã đến. Ô ô ô, xa xa mặt biển, truyền đến cao vút kèn. Từng chiếc cự hạm xuất hiện, như từng ngụm cự kiếm tại mặt biển chạy như bay. Bốn phía vùng biển, những cái kia hải thú đám bọn họ đã sớm chạy thục mạng không thấy. Cái này từng chiếc cự hạm thượng trận thế thật đáng sợ. Có sắc bén vô cùng kiếm khí. Nếu là khoảng cách lân cận, coi như là hoàng chủ cảnh hải thú đều bị kiếm ý chém giết. Thật lớn phô trương, trong đám người, ngân rừng nhìn những này kiếm hình cự hạm, nhếch nhếch miệng, cái này hồ ly trong mắt có tham lam. Riêng là những này kiếm hình cự hạm, liền có thể thấy lệ kiếm hoàng triều nội tình, so với cổ u đại lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực. Đều muốn mạnh hơn mấy chù. Mỗi một chiếc kiếm hình cự hạm đều là một kiện đáng sợ thần khí, có thể so với một chi quân đoàn. Đây là đang uy hiếp sao? Tần Mặc đứng lặng trong đám người, khẽ nhíu mày. Lệ kiếm hoàng triều như thế huy động nhân lực, hắn mục đích quả nhiên không đơn thuần là kết minh hội đàm, là muốn chiếm đoạt kiếm hải thành. Theo những này kiếm hình cự hạm lái vào bến cảng, dùng chạm ra cầm đầu, phần đông cường giả đều là nghênh đón tiếp lấy, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Chạm ra gia chủ, vì sao không tự mình đi ra nghênh đón? Theo cự hạm cao thấp đến một chi đội ngũ, kim nón trụ minh giáp, chính là lệ kiếm hoàng triều cấm quân, cầm đầu chính là một thanh niên tướng lãnh, thân hình hùng vĩ, khí thế bức nhân, như vậy khiển trách quát mắng. Lập tức, bốn phía đám người an tĩnh lại, rất nhiều cường giả không hề du chi sắc. Lệ kiếm hoàng triều sứ giả thật sự là khẩu khí thật lớn, còn muốn lại để cho Trạm lão gia tử tự mình ra nghênh đón. Phải biết rằng, Trạm gia chính là kiếm hải thành thành chủ, có thể nói là một phương chi hùng. Tại Đông Phương Đại Châu, Trạm lão gia tử danh vọng cực long, trừ phi là lệ kiếm hoàng triều chi chủ đích thân đến, nếu không ai có tư cách lại để cho hắn thân nghênh. Lệ tướng quân, chớ có làm càn. Một cái động lòng người thanh âm vang lên, đỉnh đầu ngọc kiệu theo cự hạm trung bay ra, rơi vào người trước. Trạm lão gia tử đức cao vọng trọng, tự nên do ta tự mình đi bái kiến chư vị, xin mời. Phanh, cái kia đỉnh ngọc kiệu bay vút mà lên, hướng phía kiếm hải thành trung mà đi. Đảo mắt không thấy, thanh niên kia tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, cũng không ngừng lại, dẫn đội ngũ hướng phía kiếm hải thành trung mà đi. Chung quanh kiếm hải thành chúng cường giả sắc mặt đều rất khó coi. Quả thật lệ kiếm hoàng triều thế đại, nhưng là cũng không tránh khỏi quá không nể mặt kiếm hải thành. Trong đám người, Tần Mặc thì là có kinh dị. Vừa rồi hắn dùng giác quan thứ 6 dò xét, cảm nhận được cái kia đỉnh ngọc trong kiệu có sắc bén vô cùng kiếm ý, dường như là một loại cực đạo kiếm hồn. Người này là ai, lại có được cực đạo kiếm hồn? Tần Mặc híp mắt, như vậy suy nghĩ, cái này đỉnh ngọc trong kiệu người, chẳng lẽ là lệ kiếm hoàng triều ngọc kiếm quận chúa? 10 phần chính xác. Nghe đồn lệ kiếm hoàng triều ngọc kiếm quận chúa từ trước đến nay không dùng chân diện mục bày ra người, cùng người đối địch cũng không ra kiểu. Thật sự là vị kia ngọc kiếm quận chúa từng trong một đêm chém giết Đông Phương Đại Châu mấy trăm cường giả, chấn động thiên hạ. Lúc này, trong đám người nghị luận nhau nhau, có người đã là nhận ra cái này đỉnh Ngọc Kiệu chủ nhân lai lịch, đều là vô cùng rung động. Ngọc Kiếm quận chúa chính là Lệ Kiếm hoàng triều một đời tuổi trẻ bất thế chi tài. Tại cực khi còn bé, tự bày ra kinh thế kiếm đạo thiên tư, ngắn ngủn mấy năm nội, liền trở thành hoàng triều trung niên nhẹ một đời đệ nhất kiếm thủ. Nàng không chỉ có kiếm đạo thiên tư xuất chúng, cũng là một đời soái tài, thống lĩnh Lệ Kiếm hoàng triều một chi quân đoàn, đến nay chưa từng một bại. Có người từng xưng, nếu là Ngọc Kiếm quận chúa là hoàng thất ruột thịt, chỉ sợ kế tiếp nhiệm hoàng triều chi chủ vị trí, tự trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Kiếm quận chúa không thể tưởng được sẽ ở này nhìn thấy nàng. Tường công chúa thì thào tự nói, trong mắt nhúc nhích khác sáng rọi. Nàng cũng là Tu La hoàng tộc một đời anh tài, theo rất sớm trước kia liền nghe thấy Ngọc Kiếm quận chúa danh tiếng, tướng liệt kê là mạnh nhất đối thủ một trong. Tần Mặc nhíu mày, cùng Đèn Linh truyền âm nói chuyện với nhau, phỏng đoán Lệ Kiếm hoàng triều thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Như vậy cổ xưa hoàng triều, chỉ sợ chỉ có cổ U đại lục viễn cổ thời đại đỉnh cấp thế lực mới có thể cùng so với mô phỏng. Nơi xa xôi những cự vô phách đó thế lực đều là chỗ thua kém một ít. Đèn Linh nói như vậy nói, cổ U đại lục những cự vô phách đó thế lực, đơn tại nội tình đi lên nói, so với Tu La giới đỉnh cấp thế lực cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng là Tu La giới mấy năm liên tục chinh phạt, những này đỉnh cấp thế lực đều là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, không ngừng lớn mạnh, ở mọi phương diện đều hiếu thắng qua những cự vô phách đó thế lực. Ầm ầm, đột nhiên, trong thành truyền đến một hồi nổ vang, có đỉnh cấp cường giả tại quyết đấu, đúng là chạm ra một vị trưởng lão, cùng Lệ Kiếm hoàng triều cái kia tên thanh niên tướng lãnh. Đây là Trạm phủ, người đợi nắm lấy việc binh đao đi vào, thực cho là chúng ta Trạm gia dễ khi dễ. Trạm gia cái kia trưởng lão gào thét, liên tục ra tay, oanh hướng thanh niên kia tướng lãnh. Chúng ta là hoàng triều cấm quân, phụ trách thủ hộ Ngọc Kiếm quận chúa an nguy. Người đợi như vậy cản trở, là muốn đối địch với Lệ Kiếm hoàng triều sao? Thanh niên kia tướng lãnh cười lạnh, trên người áo giáp sáng lên, đây rõ ràng là một kiện thần khải, tự động hộ chủ, hóa ra một đạo khe hở, ngăn cản Trạm gia cái kia trưởng lão hơn phân nửa thế công. Trạm phủ chung quanh, chúng cường giả nhau nhau chạy đến, biết được chuyện đã trải qua, đều là mặt giận dữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.